Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710 hệ thống phản công lược. Cuồng Thiên hơi hơi cúi người để sát vào nàng. Nam tính nồng đậm hormone hơi thở ập vào trước mặt. Nơm nớp lo sợ không bảy năm bởi vì Cuồng Thiên tới gần. Suy nghĩ có chút mơ hồ. Hai chân càng là vô ý thức nhũn ra. Người nam nhân này tuy rằng có các loại khuyết điểm, nhưng lại là nàng gặp được đứng đầu một người nam nhân. Chỉ là như vậy bị hắn tới gần, nàng liền cảm thấy chính mình tim đập thật nhanh a. Hắn muốn làm cái gì? Loại này lời nói ngươi nếu là dám nói lần thứ hai, ngươi có 1000 loại phương pháp làm ngươi sống không bằng chết. Lời này giống như là một chậu băng tra tử dầm ngã vào 07 năm trên người, đem nàng bọc lạnh thấu tim. A ngoan, người nam nhân này hắn thế nhưng không thượng câu. Làm sao bây giờ? Hệ thống trầm ngâm, xem hắn phản ứng, tựa hồ hắn đã sớm biết. Người chơi, mục tiêu lần này là cái ngạnh cha, ngươi phải cẩn thận điểm. Ân, ta đã biết. 07 năm dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi, ta còn cũng không tin ta gặm không được này khối xương cứng. Cuồng Thiên, ngươi đang làm cái gì? Toilet ra tới Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Cuồng Thiên cùng hắn bên người 07 năm, đối thượng. Minh Ca rõ ràng hiểu lầm vẻ mặt ghen biểu tình. 07 năm cắn chặt răng dứt khoát hướng tới Minh Ca lạnh lùng nói. Chu manh manh nữ sĩ, ngươi rõ ràng không có. Nàng nói không có cơ hội nói tiếp, bởi vì Cuồng Thiên băng hệ dị năng kích ra, trong nháy mắt bọc lên 07 năm. Khiến cho 07 năm giống như là cái cơ thể sống tiêu bản bị đông lạnh vào khối băng chung. Manh manh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không quen biết nàng, ta thật sự không biết nàng. Cuồng Thiên vài bước đi đến Minh Ca trước mặt, sợ Minh Ca sẽ hiểu lầm. Hắn trong miệng nói lời này, đôi tay đã ôm lấy Minh Ca, đem Minh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cái này không thể hiểu được xấu nữ nhân chạy đi lên hồ ngôn loạn ngữ. Ta mới không tin. Minh Ca hóa thân vì bi tình nữ chủ vẻ mặt bị thương thất vọng trừng mắt Cuồng Thiên. Ta không tin, ngươi trột dạ, nàng nếu là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi làm gì muốn đông lạnh trụ nàng? Cuồng Thiên, ngươi tên hỗn đản này, ngươi rốt cuộc cùng nữ nhân này là cái gì quan hệ? Ngươi có chuyện gì gạt ta? A ngoan, người nam nhân này sao lại thế này? Như thế nào cảm thấy hắn như là bị Chu manh manh thuần phục dã thú giống nhau? Hắn đường đường mạt thê bá chủ, như thế nào đối một nữ nhân khom lưng cúi đầu? Ngươi xem hắn kia vẻ mặt không cốt khí tiện dạng, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, đáng giá hắn như thế sao? Hắn loại này bộ dáng nếu như bị người nhìn đến, phòng trừng đại gia sẽ đối hắn vô cùng thất vọng, quả thực chính là cái thê nô, thật là quá không có cốt khí. Hệ thống đồng dạng lòng đầy căm phẫn, hắn không nên coi trọng cái này thế giới giả thuyết nữ nhân mới là. A ngoan, người xác nhận cái này Chu manh manh không phải người chơi sao? Này sẽ hệ thống vốn nên kiên định nói xác định. Chính là nhìn đến Cuồng Thiên cái này mặt thế bá chủ thoát ly ban đầu quỹ đạo ở một nữ nhân trước. Mặt như vậy hèn mọn, thả vẫn là các loại khăng khăng một mực. Hệ thống lập tức cũng vô pháp xác nhận. Mặc mặc mới nói, nàng trên người ta cảm ứng không đến có khác hệ thống tồn tại. Có hay không khả năng có chút hệ thống có che chắn công năng làm ngươi vô pháp cảm ứng? Khả năng sẽ có. A ngoan, loại sự tình này ngươi vô pháp xác nhận sao? Nếu cái này Chu manh manh cũng là người chơi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cuồng Thiên rõ ràng bị nàng cấp thuần ngoan ngoãn, thân thể bị đông cứng ở khối băng, 07 năm cảm thấy chính mình đều mau chết kiều kiều. Nhưng nàng xử vài lần lực đều tránh không thoát cái này khối băng. Vốn là tính toán cùng hệ thống nói chuyện rời đi chính mình thống khổ, nhưng không nghĩ tới càng nói càng thống khổ. Hệ thống không có đáp lại 07 năm nói, Lâu lâu dài dài trầm mặc, làm 07 năm lần đầu tiên đối hệ thống có thất vọng chi ý. A ngoan, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận thua sao? Nếu Chu Manh Manh thật là người chơi, một sơn không chấp nhận được nhị hổ, chúng ta liền đem nàng giết đi. Chu Manh Manh so ngươi lợi hại. A ngoan, ngươi đừng như vậy đả kích ta. Nàng lại lợi hại lại như thế nào? Ta còn có ngươi đâu. Hảo, người chơi nếu không nhụt chí, ta liền sẽ vẫn luôn duy trì người chơi rốt cuộc. Người chơi yên tâm hảo, liền tính Chu Manh Manh là người chơi, trên người nàng cũng có hệ thống, nhưng nàng khẳng định không có ngươi cấp bậc cao. Manh Manh, Manh Manh, ngươi đừng nóng giận, ngươi đừng nóng giận, ngươi đã quên trong bụng tiểu hài tử sao? Ngoan, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng nữ nhân này thật không có nửa điểm quan hệ. Không tin ta đem nàng mở ra ngươi hỏi nàng. Cuồng Thiên nói lời này, tay chiều 07 năm nơi phương hướng vung lên, lôi hệ dị năng phát động, một cái lôi sét đánh đem bọc 07 năm khối băng tạp thành hai nửa. 07 năm Tiếu Lệ tóc ngắn cũng bị chém thành trung phân. Giống chỉ tạc mau miêu, tóc tận trời dựng thẳng lên. Nàng hôm nay cố ý phối hợp quần áo giờ phút này ướt lộc cộc nhăn thành một đoàn. Bởi vì khối băng bị sét đánh, dưới lòng bàn chân là một vũng thủy cùng băng cha tử. 07 năm không cần chiếu gương cũng biết hiện tại chính mình thực chật vật. Nàng nhấp môi trừng mắt Cuồng Thiên. Đại nhân, liền tính ngài cảm thấy ta nói sai rồi, ngài có thể cãi lại. Chính là ngài như vậy dùng chính mình vũ lực đối đãi một cái sùng bái ngài. Đem ngài đương thiên thần giống nhau binh lính. Ngài không cảm thấy làm như vậy sẽ làm ngài binh lính thương tâm sao? Cuồng Thiên thấy nữ nhân quá nhiều. Giống nhau nữ nhân khẳng định nhập không được hắn pháp nhãn. 07 năm hiện tại chính là làm chính mình biến thành cái kia phi giống nhau tồn tại. Sẽ không đối hắn phát hoa si. Bởi vì ngưỡng mộ liền bao dung hắn hết thảy. 07 năm đem chính mình định nghĩa tới rồi một cái không sợ cường quyền. Nguyên tắc tính cường, độc lập tự mình cố gắng nữ hài. 07 năm không đợi Cuồng Thiên mở đầu, lại lớn tiếng nói, đại nhân, ngài như vậy đối đãi ta, ta không phục. Nói xong lời này, nàng lúc này mới đem ánh mắt dừng ở đang ở đánh giá nàng Minh Ca trên người. Chu Manh Manh nữ sĩ, ngài vừa mới hiểu lầm, ta cùng đại nhân cũng không có cái gì không nói được sự tình. Trên thực tế hôm nay là ta cùng đại nhân lần đầu tiên gặp mặt. Làm ngài hiểu lầm thật sự xin lỗi, vì người chơi cơ trí điểm tán, người chơi thật là quá tuyệt vời. Moa Moa tiểu ngoan, đó là ngươi đối ta dạy dỗ có cách a, lấy lui làm tiến, nghiêm túc nghiêm túc. 07 năm cũng dưới đáy lòng vì chính mình như vậy cơ trí mà cảm thấy kiêu ngạo, như vậy nàng cũng không tin Cuồng Thiên sẽ không chú ý tới. Minh Ca không để ý đến nàng nói. Nàng đánh giá xong 07 năm, lúc này mới cười tủm tỉm vác thượng Cuồng Thiên cánh tay. Như vậy nữ nhân đích xác không phải ngươi đồ ăn, ta tin tưởng ngươi. Đúng rồi, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Ta bụng ăn quá căng, cảm thấy thật là khó chịu nga. Căng sao? Chúng ta đi quảng trường tản bộ đi. Nghe nói nơi đó tân thả một tòa pho tượng, là ngươi lão công ta pho tượng nga. Mỗi ngày có vô số người ở nơi đó chiêm ngưỡng. Ta cũng mang ngươi đi chiêm ngưỡng một chút được không? Không tốt. Minh Ca bất mãn rầu miệng. Cạnh ngươi không có ta tồn tại. Ta đi chỉ nghĩ đem kia tòa pho tượng đánh thành nát nhừ. Như thế nào sẽ không có? Cuồng Thiên thật cẩn thận hống Minh Ca. Ngươi cũng chưa thấy đâu. Nói không chừng ta chính là ở bên cạnh ngươi đứng đâu. Đệ nhất càng, Moa Moa, kêu gọi vé tháng, mau cuối tháng, cầu vé tháng, hết chương.